Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 365, giới ẩm thực Trung Hoa. Irina tiêu tốn dòng dã một tuần, mới thích ứng tăng lên sau khi thể chất. Có điều cũng chỉ là thích ứng, không phải hoàn mỹ nắm giữ. Thông thường hoạt động là có thể, thế nhưng xử lý nấu ăn không được. Đối với xử lý nấu ăn mà nói, một chút khác biệt sẽ nhường mùi vị biến hóa không đạt tới hoàn mỹ trình độ, mà Irina là không cách nào khoan dung cái này. Bởi vậy Irina định cho mình điều lệ, đang không có triệt để hoàn mỹ nắm giữ thân thể của chính mình trước, Irina sẽ không tiến hành hoàn chỉnh xử lý nấu ăn. Chế tác, Irina, vé máy bay mua xong chưa? Được rồi, ngày hôm nay buổi tối 9 điểm, chúng ta cần ở 7 giờ trước đến sân bay. 4 tiếng sau khi là có thể tới mục đích sân bay. Khách sạn liền ở bên cạnh, mười mấy phút đường xe, khách sạn sẽ có đón máy bay xe. Cô Akira gật gật đầu. Giới ẩm thực Trung Hoa, tiểu đương gia thế giới. Có hai cái địa điểm cô Akira khá là lưu ý. Một cái là Cúc Hạ Lâu, một cái là Dương Tuyền Tửu Gia. Người trước là cô Akira đã học địa phương, mà người sau là tiểu đương gia đã học địa phương. Máy bay điểm cuối chính là Dương Tuyền Tửu Gia vị trí thành thị. Người đồ vật đều thu thập xong chưa? Thu thập xong, vậy được, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Đã 4 điểm, từ nơi này qua đi sân bay còn muốn không ít thời gian. Cô Akira nhắc lên chính mình cái dương. Hai người, hai cái đăng ký hòm. Cô Akira đồ vật đương nhiên xa không chỉ có những chuyện này. Chỉ có điều, không cần lấy ra, bất luận là niệm năng lực không gian, vẫn là lòng cốt không gian, vẫn là phép thuật vị diện, cũng có thể thả đồ vật. Hơn nữa tuyệt đối kiểm tra an ninh kiểm không tra được. Không gian loại hình năng lực, xác thực rất thuận tiện. Nếu như phổ thông đô thị bối cảnh, ai có năng lực này là có thể sinh hoạt rất dễ dàng. Cô Akira một đời trước sinh hoạt không thoải mái, gia cảnh không được, đây là trời sinh, không có cách nào thay đổi. Không chỉ là điều kiện kinh tế, bao quát sau khi làm lựa chọn, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Rất nhiều gia cảnh người bình thường đang lựa chọn chuyên nghiệp, ngành nghề, công ty, thành thị thời điểm đều là một loại nước chảy bèo trôi trạng thái. Số may, khả năng liền một phen gió thuận, mà vận may không tốt, khả năng liền lần nữa trầm luân. Có thể trách nói trắng ra đây chính là tiên thiên tính sai biệt tạo thành. Gia đình giáo dục đối với nhân sinh ảnh hưởng rất lớn, cũng chính là ở đây, cô Akira chính là thuộc về vận may không tốt loại kia. Bởi vậy, cô Akira cũng không có đi gieo vạ những người khác. Một người, yên lặng, mãi cho đến, đi tới thế giới này, thêm ra với này tấm thân thể mười mấy năm sự từng trải cuộc sống. Cùng với đối với Sokugeki no Soma thế giới này xử lý nấu ăn, còn có dị giới cánh cửa tồn tại, nhường cô Akira ở thế giới này như cá gặp nước. Cô Akira rốt cục cảm nhận được loại người như vậy sinh người thắng cảm giác. Cứ việc nói giang thị nhà hàng bắt đầu thời điểm không hề là rất thuận lợi, thế nhưng vừa bắt đầu cô Akira là có thể nhìn thấy hy vọng, có thể nhìn thấy chính mình đi đường là hình dáng gì. Mà một đời trước, những này cô Akira là hoàn toàn không nhìn thấy, không có hy vọng, hết thảy đường phía trước đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Mà chờ đến cô Akira hiểu rõ, biết rồi thời điểm đã chậm, lựa chọn đã làm ra, không có hối hận độ khả thi. Từ nơi này liền có thể thấy được tại sao sống lại loại sách vở sẽ phải chịu hoan nghênh, là bởi vì rất nhiều người nắm giữ qua loại này mê man. Thiên kim khó mua sớm biết, Đây là một câu tục ngữ, rất tục, thế nhưng rất có đạo lý. Mà sớm biết thứ này, duy nhất có thể cung cấp cho đại gia, chính là gia đình, chỉ có gia đình có thể cung cấp. Nếu là không có, người cũng chỉ có thể như người mù như thế, mê đầu loạn va, số may, mấy lần liền tìm đến lối ra, mở miệng, vận may không được, vỡ đầu chảy máu, đăng ký, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây lùi về sau. Cô Akira không khỏi liền sinh ra như vậy cảm khái. Đại khái là bởi vì phải đi tới chỗ đó, quen thuộc lại xa lạ, nhân sinh mà gian nan, không công bằng, các nơi đều có. Giang đại ca, ngươi làm sao? Irina chú ý tới cái Akira vẻ mặt biến hóa. Không có gì, cô Akira lắc lắc đầu, thu tầm mắt lại, nói, chính là nhớ tới trước đây một ít chuyện. Ta ngủ một hồi, Irina ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Được, nhắm mắt lại, thời gian liền không có chi giác, mãi cho đến ghế dựa sóc này, cô Akira mới thanh tỉnh lại. Các vị hành khách, lần này chuyến bay trạm cuối đã đến. Irina cởi đai an toàn, trên mặt lộ ra một vệt căng thẳng, còn có chút hưng phấn. Đúng rồi, Irina, ngươi trung văn học như thế nào? Không phải rất tốt, có điều ta có thể nghe hiểu một ít. Cô Akira gật gật đầu, nói, có thể nghe hiểu một ít là tốt rồi. Nhập môn, phía dưới học lên cũng sắp. Đi đi, trước tiên ra sân bay, đợi lát nữa ở khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta đi nếm thử bên này xử lý. Nấu ăn, tốt. Irina định chính là phòng xếp, một bộ hai cái gian phòng loại kia. Cứ việc nói hai người hiện tại quan hệ có chút ám muội, có điều dù sao không có tiến triển đến then chốt bước đi kia. Giang đại ca, vậy ta trước tiên rửa mặt một chút đi tới. Đi thôi, cô Akira ngồi vào bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế giới này, cùng cô Akira trong ký ức cái kia một cái không giống nhau. Đối với kết quả này, cô Akira sớm có dự liệu. Có điều thật khi thấy thời điểm, cô Akira vẫn còn có chút thất vọng. Chưa có trở lại ta vốn là ở thế giới kia khả năng. Nơi này là tiểu đương gia thế giới giới ẩm. Thực Trung Hoa, nửa giờ sau, Irina đi ra, trên người che chở một bộ áo tắm. Giang đại ca, ta rửa sạch, đi nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ rửa sạch cũng đi nghỉ ngơi đi tới. Cô Akira ngược lại không mệt mỏi, trở lại mảnh này quen thuộc lại xa lạ địa giới. Cô Akira thật tình hơi có chút kích động. Một mặt khác, Bách Vị Viện, cô Akira không ở, Irina không ở, Akilulu lại tìm kiện mới sự tình làm. Lempat cùng Runi đều bị Akilulu mang vào phòng tiếp khách, một cái trống không góc tối, một mèo hai chó ngồi vây quanh lên, trung gian, nhưng là một bộ thẻ bài, hai cái năm, gâu, hai cái tám ném ra ngoài, hai cái hai, nếu không lên, cũng còn tốt chung quanh đây không có người ta, nếu là có hàng xóm, nghe được thanh âm này. Phòng trừng còn tưởng rằng là nửa đêm đến rồi quỷ. Ngày thứ hai, cô Akira dậy rất sớm. Giang đại ca, chào buổi sáng, thật không tiện, ta dậy trễ. Irina có chút ngượng ngùng nói. Không có, là ta dậy sớm. Cô Akira nở nụ cười, nói rằng, rửa mặt đi, chờ chúng ta đi gian phòng lui. Sau khi chúng ta đi tìm cái bữa sáng tiệm, được rồi. Lập tức tới ngay, không lâu lắm, hai người đi xuống lầu. Trước sân khấu đối với hai người nhiều liếc mắt nhìn, bởi vì hai người hiện nay thân phận đều không phải quốc gia này người. Có điều, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không cái khác, ra cửa, chính là đường phố. Cô Akira lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái phần mềm, nơi này chúng ta đều là lần đầu tiên tới. Vì lẽ đó liền tham khảo một hồi cái này trên phần mềm cho điểm. Ở chung quanh đây tìm một nhà cho điểm cao nhất, sau đó đi vào thưởng thức. Thế nào?